Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 904, chương 59. Tiêu Mị, Tiêu Ngọc thấy Gia Liệt tất biểu hiện như thế, Liễu Tịch nhịn không được ở trong bụng mắng một câu lão tạp mau. Thế nhưng, lúc đầu đối với mỹ nữ cảm thấy hứng thú, đối với tiền tài không thế nào xem trọng Liễu Tịch, chỉ là do dự một, liên tiếp lấy nói ra, cái này không thành vấn đề. Về sau ta cho các ngươi Gia Liệt gia tộc luyện chế đan dược sinh sinh lợi nhuận. Các ngươi sáu ta bốn, được chưa? Các ngươi yên tâm, chỉ cần có ta ở, phá đổ Tiêu gia là chuyện sớm hay muộn. Được, có ngươi những lời này, ta an tâm. Thân là ngũ tinh đại đấu sư Gia Liệt tất, đại hỉ không ngớt mà gật đầu nói. Hừ, vậy ngươi còn không mau đi lấy hai cái này mỹ nhân. Con mẹ nó, ta đều nhanh không kịp đợi. Liễu Tịch thúc giục, Gia Liệt tất ra lại co rút mấy. Hắn một bên xoay người, phóng xuất ra toàn thân đấu khí, một bên ở tâm lý hung tợn mắng. Hỗn đản nhất phẩm luyện dược sư, một cái chỉ biết nữ nhân ngu xuẩn. Chúc ngươi một ngày nào đó, ở nữ nhân cái bụng đột nhiên được Mã Phong chết. Thấy Gia Liệt tất muốn động tay, Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị hai nữ nhân hơi biến sắc mặt. Gia Liệt thúc thúc, ngươi thật muốn đối với hai chúng ta tiểu bối tay. Ngươi có thể muốn suy nghĩ rõ ràng. Ngươi làm như vậy, chỉ biết kích khởi Tiêu gia bắn ngược. Thậm chí làm cho chúng ta Tiêu gia cùng các ngươi Gia Liệt gia tộc khai chiến. Tiêu Ngọc hừ lạnh nói rằng, tuy là Tiêu Ngọc bây giờ là cửu tinh đấu giả, thế nhưng để cho nàng đối phó Gia Liệt tất như thế một cái đại đấu sư, nàng lại làm không được. Song phương dù sao không ở cùng một cấp bậc, hơn nữa tu luyện thời đại chênh lệch quá nhiều, mà lạt cách bích, có lão tử ở, khai chiến thì như thế nào? Đến lúc đó ta liền trợ giúp Gia Liệt gia tộc đánh bại các nàng Tiêu gia, đưa các nàng nam nhân toàn bộ giết chết, nữ nhân toàn bộ bắt lại, cùng ta vui đùa, ha ha, chấm ngoặc kép. Liễu Tịch ha ha phá lên cười. Có Liễu Tịch những lời này, Gia Liệt tất chỉ cảm thấy chính mình sức mạnh canh túc. Tiểu oa oa, muốn trách chỉ đổ thừa các ngươi hôm nay không may mắn. Ha ha, yên tâm, ta sẽ làm cho Liễu công tử tận lực không đùa chơi chết các ngươi. Gia Liệt tất vừa nói, liền ngưng tụ toàn thân đấu khí, nâng lên một đôi thiết quyền, hướng phía Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị công đánh tới. Sự tình phát triển đến trình độ này, Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị đều biết đã không có khả năng hòa giải. Mị nhi, chờ chúng ta nếu là thật đánh không lại, liền lập tức tự sát, chết cũng không thể chịu nhục, hiểu chưa? Một bên ngưng tụ toàn thân đấu khí chuẩn bị nghênh địch, Tiêu Ngọc một bên nhẹ giọng nói, ta minh bạch, Ngọc nhi tỷ tỷ. Tiêu Mị trịnh trọng gật đầu, nhẹ giọng nói, ta mặc dù so sánh lại ngươi nhỏ vài tuổi, nhưng cái này đạo lý trong đó vẫn là biết. Mị nhi ngoan, chỉ là đáng tiếc chúng ta lại không thể giết hai người này. Tiêu Ngọc thở dài, thi triển huyền giai trung cấp đấu kỹ Lạc Thần Quyền, quơ một đôi ngọc quyền nghênh giết hướng Gia Liệt tất. Tiêu Ngọc quyền pháp tuy là tinh diệu vô song, đấu khí cô đọng trình độ ở đồng đẳng cấp trong cũng là cầm cờ đi trước, nhưng đụng Gia Liệt tất cái này thứ thiệt đại đấu sư, nàng cũng là vừa ra tay liền gặp phải hiểm cảnh. Nếu không phải nàng đột nhiên lấy mệnh bác mệnh đứng lên, từng chiêu đổi mệnh, chỉ sợ nhất chiêu đã bị Gia Liệt tất cho bắt. Ai thán một tiếng, Tiêu Ngọc đang chuẩn bị cho Tiêu Mị phát một tín hiệu, làm cho nàng và mình cùng nhau trước giờ tự sát lúc, lại chợt nghe một hồi ba ba ba tiếng vỗ tay từ phương truyền vang ra. Hay, hay, hay, sao một cái hay chữ được? Đường đường Gia Liệt gia tộc tộc trưởng, cư nhiên tự mình xuất thủ làm khó dễ Tiêu gia hai cái vãn bối, có phải hay không hơi quá đáng chút? Một hồi rõ ràng thanh âm nam tử truyền khắp toàn trường, Gia Liệt tất vội vã đình chỉ tiến công Tiêu Ngọc. Hắn lui lại mấy bước, về tới Liễu Tịch bên người. Gia Liệt tất ngẩng đầu, hướng phía phương nhìn lại, liền thấy bên cạnh một bức tường, một gã ăn mặc đỏ thẫm áo thiếu niên đang dương dương lười biếng mà ngồi ở chỗ kia. Các là ai? Còn xin ngươi không nên can thiệp chúng ta Gia Liệt gia tộc cùng Tiêu gia sự tình. Gia Liệt hoa ánh mắt nhìn phía tên này nam tử trẻ tuổi, chậm rãi nói rằng. Tiêu Ngọc đôi mắt đẹp nhìn phía tên nam tử này, thấy hắn tuy là dáng dấp tuấn tú, nhưng luôn cảm thấy rất xa lạ. Mà Tiêu Mị đây, vừa nhìn thấy tường đạo thân ảnh kia, lập tức kích động vẻ mặt chiều hồng. Vân Lam Tông Vân Vô Ngạo. Tiêu Mị đôi mắt sáng nhìn phía Vô Ngạo, Mộng Nghệ Bàn nói, Tiêu Mị cùng hết thảy Tiêu gia thiếu nữ giống nhau, mãi mãi cũng không cách nào quên. Cái kia một ngày, Vân Lam Tông Vân Vô Ngạo mang theo sư muội Nạp Lan Yên Nhiên đi tới Tiêu gia lúc tình cảnh tráng quan. Đối với các nàng mà nói, Vô Ngạo đã trở thành các nàng trong mộng nam thần, là thâm căn cố đế, vĩnh viễn cũng vẫy không ra cũng một loại. Cái gì? Hắn chính là Vân Lam Tông Vân Vô Ngạo, đến đây Tiêu gia trợ giúp sư muội hắn từ hôn người kia. Tiêu Ngọc nghe vậy, lập tức lấy làm kinh hãi. Tiêu Mị gật đầu, trịnh trọng nói ra, Ngọc Nhi tỷ tỷ, ta mặc dù chỉ là xa khoảng cách nhìn hắn vài lần, nhưng hắn ở Ngọc Nhi trong lòng ấn tượng cũng là vô cùng sâu sắc. Ngọc Nhi tuyệt đối khẳng định, hắn chính là ngày đó đến đây chúng ta Tiêu gia trợ giúp sư muội từ hôn cái kia Vân Lam Tông Vân Vô Ngạo. Đối với Tiêu gia tiểu bối mà nói, Vân Lam Tông Vân Vô Ngạo đến đây Tiêu gia trợ giúp sư muội từ hôn, ngược lại là chuyện thật tốt, bởi vì hắn cho Tiêu gia mang đến rất nhiều tu luyện cần dùng gấp đan dược. Đương nhiên, đối với trưởng bối mà nói, có thể sẽ tổn thất một chút mặt mũi, nhưng ở Vân Lam Tông vị này quái vật lớn trước mặt, bọn họ một cái tiểu tiểu Tiêu gia mặt mũi lại tính là cái gì? Vân Lam Tông Vân Vô Ngạo. Gia Liệt Hoa nghe vậy cũng là biến sắc. Ngày ấy Gia Liệt tất mặc dù không có đi Tiêu gia, nhưng Tiêu gia tới hai gã Vân Lam Tông khách nhân, hắn vẫn là biết. Lúc này thấy Tiêu Mị kêu trước mắt nam tử này vì Vân Cương Tông Vân Vô Ngạo, nàng lập tức chấn kinh rồi. Chính là Vô Ngạo mỉm cười, thả người nhảy đến, đứng ở Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị hai nữ trước mặt, hướng phía Gia Liệt Hoa cùng Liễu Tịch hơi vừa chắp tay. Vô Ngạo mỉm cười nói ra, Gia Liệt tộc trưởng được, Liễu Tịch công tử được, Vân Vô Ngạo Vân thiếu hiệp được. Gia Liệt tất vội vã thụ sủng nhược kinh mà đối với Vô Vi thi lễ một cái. Mà bên cạnh hắn Liễu Tịch đây, tuy là cũng biết Vân Lam Tông đại danh, nhưng thân là một gã luyện dược sư, thiên nhiên ngạo khí lại làm cho hắn căn bản xem không khởi Vân Lam Tông. Chỉ là đơn giản hừ một tiếng, Liễu Tịch cũng không có đối với Vô Ngạo hoàn lễ. Vô Vi cười cười, nhãn tâm ở chỗ sâu trong hàn mang lóe lên, nhưng miệng cũng không nói gì thêm. Xoay người, Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía Tiêu Mị cùng Tiêu Ngọc, nhẹ giọng hỏi, các ngươi là? Ta gọi Tiêu Mị, vị này chính là Tiêu Ngọc, ta tỷ tỷ. Tiêu Mị kích động nói rằng, nhìn trước mặt được Vân Vô Ngạo, Tiêu Mị một trương mỹ lệ khuôn mặt vẫn ửng hồng chiều hồng. Tiêu Ngọc thấy vậy, đôi mi thanh tú nhíu chặt, tâm lý cũng là nhịn không được mắng to. CMN, Mị Nhi, ngươi làm sao lại như thế, không có tiền đồ. Đừng nói nam tử trước mặt là Vân Lam Tông Tông chủ đại đệ tử, chính là một vị chân chính thần tiên công tử, ngươi cũng không có thể thất thố như vậy chứ. Xem ngươi bộ dáng này, thì dường như cả đời chưa từng nhìn thấy xuất ca tựa như. Ách, đời ta cũng rất giống chưa có xem qua đẹp trai như vậy xuất ca. Be be be be đát. Tiêu Mị, Tiêu Ngọc, nguyên lai là các ngươi a. Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, các ngươi không hổ là Tiêu gia đại tiểu thư hai tiểu thư. Cư nhiên dáng dấp xinh đẹp như vậy động nhân. Ngoặc kép, cầu thanh, cầu vốt tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.